Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 650 tìm kiếm lịch sử siêu cấp tâm lý có học vấn. Tư tưởng của hắn cải tạo thật có thể thành công. Mai Dịch vẫn còn có chút hoài nghi, mặc dù hắn cũng là sinh mệnh phương diện khoa học tuyệt đối chuyên gia. Trên thế giới không có mấy cái nhà khoa học tại sinh mệnh khoa học hình thái ý thức phía trên vượt qua hắn, nhưng hắn như cũ tuyệt đối tô kiếp đối với ý thức cải tạo. Tựa hồ trở nên có chút không có khả năng. Kỳ thật, tại trên lý luận tới nói, hắn so thần nhạc nhân cải tạo càng thêm dễ dàng. Tô kiếp nói, thần nhạc nhân ý nghĩ của mình cực kỳ mãnh liệt, mà hắn kỳ thật liền so sánh hư ảo. Thế giới của hắn xem là xây dựng ở giả lập cùng tưởng tượng trên cơ sở, nhưng thật ra là không có hiện thực khung tới chống đỡ. Ta thông qua nghiên cứu cùng một loạt thủ đoạn, nhường ý thức của hắn kết cấu lại lần nữa một lần nữa tổ hợp. Hẳn là liền có thể làm được này điểm. Kỳ thật, cải tạo hắn so với cải tạo người bình thường muốn dễ dàng nhiều. Tỉ như một người bình thường, người muốn hắn trở thành một cái nào đó hành nghiệp học bá, hắn là rất khó thành công. Thế nhưng ngươi, nếu như bây giờ đi đổi nghề học tập máy tính, trí tuệ nhân tạo hành nghiệp, ngươi cũng sẽ học tập đến phi thường nhanh, cơ hồ là một năm là có thể trở thành đại tông sư. Chính là cái đạo lý này, tư tưởng hình thái ý thức biến hóa cũng là như thế. Này có thể lại là một cái cực kỳ trọng đại nghiên cứu đầu đề. Mai Dịch nói, đúng, nói tóm lại, ngươi muốn hướng lên phía trên đánh báo cáo, người này tầm quan trọng, nếu như chúng ta đối với hắn cải tạo thành công, vậy liền đại biểu cho, về sau coi như là xuất hiện cường giả, kỳ thật cũng là có thể tiến hành tư tưởng cải tạo, làm đến bọn hắn khu vực bình thản, không có xã hội tính nguy hại, ngược lại là thành làm nhân loại tộc quần thúc đẩy sức sản xuất. Tô Kiếp nói, không sai, loại người này tính nguy hại quá lớn, nếu là không thêm vào ước thúc, sẽ ủ thành đại họa. Hắn không trực tiếp đối kháng quan phương, tại dân gian đi làm phá hư, ai cũng chịu không được. Mai Dịch gật gật đầu, đúng thế, về sau dạng này người càng ngày càng nhiều. Mọi người ban đầu thời điểm cảm giác được không có cái gì, nhưng khi thật loại người này số lượng tại 10 trở lên, thậm chí là đến 100 thời điểm, toàn bộ xã hội liền sẽ loáng thoáng xuất hiện có tính đột phá cải biến. Đến lúc kia, thậm chí có khả năng sẽ mất khống chế. Thật sự là kinh khủng một việc a. Tô Kiếp đã sớm gặp tương lai, xuất hiện mấy chục cái, thậm chí cả 100 cái trở lên, sợ là trong thời gian ngắn không phải rất có thể đi. Mai Dịch nói, kỳ thật thần nhạc nhân còn không tính, hắn là trời sinh, này loại thiên sinh, sợ là 1000 năm cũng ra không được 1-2 cái. Mà dựa vào hiện tại khoa học kỹ thuật cùng tri thức, lại có vận khí, tiến hành bản thân ý thức lên thuế biến, đến cho đến trước mắt, cũng chính là ngươi, UD, còn có tai phần tiên sinh, nằm ở trong phòng thí nghiệm số 1. Bất quá, này số 1 ta nhìn hắn kỳ thật cũng là bởi vì trước kia là cái vật thí nghiệm. Trong lúc ngẫu nhiên, sinh ra ý thức lên biến dị, điều này cũng không có thể xem như hoàn chỉnh tân nhân loại. Nói như vậy, trên cái thế giới này, trên thực tế liền 3 người các ngươi, mà 3 người các ngươi. Đều là cùng tai phần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể nói, toàn bộ thuế biến tri thức đều đến từ tai phần. Trên thế giới mong muốn lại tìm ra một cái, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Mong muốn càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy còn là không thể nào. Không, Tô Kiếp suy nghĩ trong chốc lát, thở dài một hơi. Kỳ thật, ta vừa rồi nhòm ngó cái này số 1 trong lòng thế giới, thậm chí là đọc hắn trong đại não trí nhớ khu vực, phát hiện một ít chuyện, cái kia chính là rất nhiều bí mật trong phòng thí nghiệm. đối với ý thức phương diện nghiên cứu, nhưng thật ra là vượt qua tay phần. Không có khả năng, Mai Dịch nói, tại sinh mệnh phương diện khoa học, tai phần liền là thế giới dẫn trước trình độ, thậm chí không có cái thứ hai. Mai Dịch, sinh mệnh khoa học chia làm hai loại lớn, một loại là sống lý phương diện, là liên quan tới thân thể người nghiên cứu. Ở phương diện này, tai phần sinh mệnh chi thủy bộ môn thật là không ai bằng. Tô Kiếp nói, kháng già yếu, tăng cường tế bào sức sống, thuốc kích thích, thậm chí là tiêm vào cơ bắp, co giãn lòng trắng trứng, tăng cường thần kinh vận động khống chế, xúc tiến tiểu não cân bằng. Những phương diện này, sinh mệnh chi thủy hạng mục có khả năng cải tạo đi ra tử khí lên siêu nhân. Nhưng là tại hình thái ý thức kết cấu, siêu tâm lý học phương diện, tai phần nghiên cứu vẫn là lại yếu. Tất cả kinh phí đều đi người nghiên cứu thể cải tạo. Đúng, người ước chừng là biết tâm linh ý thức nghiên cứu lịch sử đi. Phương diện này ta vẫn là chuyên môn hiểu qua. Kỳ thật từ xưa đến nay, đối với ý thức phương diện nghiên cứu, Đông Tây Phương đều có. Tỉ như chúng ta Phật đạo minh tưởng tu luyện, Tây Phương thì là có hắc ma pháp, thần bí học, khổ tu sĩ. Ấn Độ bên kia lại càng không cần phải nói, yoga chờ một loạt tu hành, đều là chú trọng tâm linh. Phàm là văn minh cổ quốc, đều cực kỳ coi trọng ý thức phương diện rèn luyện, hoặc là nói là tiến hóa. Bất quá đây đều là không có khoa học căn cứ, chỉ là một loại kinh nghiệm học, mà không phải kỹ càng logic học, Mai Dịch nói. Bất quá đến cận đại, rất nhiều đại khoa học gia cũng đều tiến hành qua này loại nghiên cứu, coi như là lớn nhà vật lý học Faraday. Hắn phát hiện cảm ứng điện từ, đi sâu hiểu rõ xuống, tại tư duy chỗ sâu phát hiện một chút thần bí đồ vật, nhận làm tâm linh của người ta ý thức, kỳ thật cũng cùng loại với cảm ứng điện từ, có thần kỳ lực lượng. Còn Tesla rất nhiều nghiên cứu tư liệu giải mã, hắn cũng là tại nghiên cứu này loại siêu tâm lý học một ít gì đó. Này chút đại khoa học gia, nhất là nghiên cứu cảm ứng điện từ phương diện chuyên gia, bằng cho bọn hắn mượn siêu cường khoa học ý thức, kỳ thật đã phát hiện người ý thức cùng từ trường ở giữa một chút điểm giống nhau. Tô Kiếp cùng Mai Dịch tại bên ngoài nói chuyện, Đường Vân Thiêm cũng ở bên cạnh nghe. Này đối thoại của hai người, tùy tiện để lộ ra tới một câu, nàng đều có thể thu hoạch không nhỏ. Nghe nói, đẹp tô chiến tranh lạnh thời kỳ, này loại đặc dị công năng nghiên cứu là chân chính đăng phong tạo cực, thậm chí là trở thành một loại quân bị thi đua. Thậm chí cỗ này phong trào còn truyền đến trong nước, trực tiếp đưa tới thế kỷ trước những năm 80 đến thập niên 90 khí công nóng, tạo thành thần côn bay đầy trời. Rất nhiều đặc dị công năng đại sư giả danh lừa bịp, ngược lại thành phong kiến mê tín. Đường Vân Thiêm nhịn không được nói, phụ thân của nàng, trưởng bối trong nhà, kỳ thật đều nhận được ảnh hưởng. Bê thành phố những lão gia này tộc, cơ hồ đều chứng kiến đoạn lịch sử này. Nhất là Vũ gia, càng là đoạn lịch sử này được lợi người. Kỳ thật không phải chiến tranh lạnh thời kỳ, không nói lấy trước kia chút không có khoa học căn cứ nghiên cứu. Tại hiện đại khoa học tự nhiên xuất hiện về sau, rất nhiều đại khoa học gia cũng gia nhập này loại nghiên cứu. Sớm nhất là Đức Quốc Mỹ Quốc. Nước Mỹ tại 1885 năm liền thành lập cái gọi là Tâm Linh Nghiên Cứu Xã. Một nhóm chứ danh chuyên gia học giả đều tiến hành trao đổi nghiên cứu, mà tại sau này, thế kỷ trước thập kỷ 20, nước Mỹ Đỗ Khắc Đại học Thực vật Sinh lý học tiến sĩ Ryan thành lập siêu tâm lý học sở nghiên cứu. Lại càng về sau, nước Anh Tác Nhĩ cùng Terry Ngươi hai vị học giả và Cambridge Newton một nhóm lớn triết học, nhà vật lý học cùng một chỗ sáng lập thí nghiệm siêu tâm lý học. Kỳ thật nghiên cứu này chút đều là khoa học tự nhiên giới siêu cấp lớn già. Tô Kiếp nói, nói đến đây, ta còn không phải không nhắc tới một cái mũi tên lửa thiên tài. Jake, khăn dày đặc tư, hắn liền là một cái từ đầu đến đuôi thần bí học chuyên gia. Thậm chí còn theo luyện kim thuật bên trong tìm được linh cảm. Phát minh mũi tên lửa thúc đẩy nhiên liệu, Mai Dịch đối với phương diện này cũng nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Sau này, vì kỷ niệm hắn đối với hàng không vũ trụ mũi tên lửa cống hiến, trên mặt trăng một cái hố thiên thạch còn lấy hắn tới mệnh danh. Mỗi lần mũi tên lửa phát lúc bắn, hắn đều đọc chú ngữ. Thậm chí sau này còn tin tưởng nhân loại tâm linh có thể mở ra thời không vết nứt. Thế là chế tạo chữ danh màu đỏ tươi nữ sĩ sự kiện, nhường nước Mỹ chính phủ rất đỗi nổi nóng. Tuy nhiên nhân loại có thể lên mặt trăng, toàn bộ nhờ vị này hắc ma pháp sư. Nếu như ngươi muốn tu hành, nhất định phải hoàn toàn nhân loại am hiểu nghiên cứu ý thức lịch sử. Theo bên trong bỏ đi giả giữ lại thực. Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm nói, trong lịch sử rất nhiều khoa học thiên tài đều so với chúng ta thiên phú mạnh hơn nhiều. Tỷ như Newton, đầu óc của hắn thiên phú mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cũng phát hiện một chút thần học cùng khoa học ở giữa liên hệ. Bất quá là bởi vì thời đại tính hạn chế. Không biết đó là càng cao một loại khoa học. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ nghiên cứu đồ vật, có lẽ tại người đời sau xem ra cũng là hết sức hoang đường. Giống như Tần Thủy Hoàng nhường Từ Phúc đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Chúng ta bây giờ xem ra đương nhiên là lừa đảo. Nhưng nếu như bây giờ Tai Phần tiên sinh đi tìm Đại Tài Đoàn, nói ta tại nghiên cứu trường sinh bất lão kỹ thuật, người mau tới quang tiền. Như cũ vẫn là có rất nhiều người đầu tư, Mai Dịch nói. Bởi vì hiện đại khoa học lý luận đã có thể giải thích rất nhiều chuyện, ít nhất tại logic trên lý luận có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Đúng, tỉ như dùng toán học tới suy tính Einstein rất nhiều thuyết tương đối định lý, kết quả là đến nhất định mắc chỉ số về sau, tất cả giờ vũ trụ ở giữa nhân quả đều sẽ tiến hành luân hồi. Này tại nhà vật lý học xem ra là cực kỳ hoang đường, nhưng theo toán học logic đi lên nói, chính là như vậy kết quả. Tô Kiếp nói, ta kể cho ngươi rằng ở trong đó rất nhiều lịch sử, Mai Dịch đối Đường Vân Thiêm nói. Trên người ngươi có cực kỳ nồng hậu dày đặc khoa học nhân văn khí tức. Hẳn là đi đầu này nghiên cứu con đường. Đường Vân Thiêm thu được văn vận long mạch một bộ phận, đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Tự nhiên là học thuật khí chất siêu phàm thoát tục, chỉ cần là cao minh người liếc mắt nhìn qua, đều cho rằng nàng là nhà khoa học. Nhưng trên thực tế, Đường Vân Thiêm cũng không có tiến hành khoa học nghiên cứu. Nàng tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, vai trò là ngoại giao nhân vật. Này theo Mai Dịch, cực kỳ đáng tiếc, ta nghe, Đường Vân Thiêm gật gật đầu, giống như về tới đại học. Nghe tên chuyên gia giảng bài, Mai Dịch hoàn toàn chính xác cũng là trên thế giới siêu nhất lưu chuyên gia. Kỳ thật, đẹp Tô đối kháng thời điểm, hai nước một mực tại nghiên cứu phương diện này đồ vật làm cạnh tranh. Nhất là tại 1968 năm, Moscow cử hành giới thứ nhất thế giới siêu tâm lý học đại hội. Tây phương hai cái phóng viên Auslan cùng Schroeder ẩn núp tiến vào, nghe nói là thấy được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Thế là trở lại Tây phương về sau, viết chữ danh đưa tin, sát màn sau lưng siêu tự nhiên phát hiện, tới vạch trần trước Liên Xô. Cái này đưa tới sóng to gió lớn, dùng nước Mỹ cầm đầu quốc gia phương Tây cảm thấy tại siêu tâm lý học, cũng chính là đặc dị công năng nghiên cứu phương diện này. Liên Xô đã dẫn trước Mỹ quốc, thế là tại 1972 năm nước Mỹ quốc phòng cơ quan tình báo hoàn thành bên trong báo cáo điều tra. Liên Xô khống chế tính tiến công kỹ thuật, nói là Tô Kiếp có khả năng hoàn thành người có thể khống chế người khác ý thức siêu năng lực. Thế là nhường chính phủ đầu nhập hàng loạt kinh phí tiến hành nghiên cứu. Thế là hai nước ở phương diện này thi đua bắt đầu, Mai Dịch làm cho này phương diện chuyên gia. Tự nhiên là biết rất nhiều tài liệu bí mật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.